non giới hạnh, vội vã tới trước, dành hết các chỗ thanh sạch. Nhiều vị trưởng lão đến sau, không còn chỗ nghỉ ngơi thích ứng. Trong đó có Ngài Sariputta, đệ tử của Ngài cố gắng, nhưng vẫn không tìm được cho Thầy nơi tạm cư. Ngài dâng y làm lều ở dưới một gốc cây qua đêm. Biết được sự kiện này, Đức Bổn Sư đặt ra điều luật. Nơi tạm cư phải được sắp đặt theo thứ bậc Vinaya Pitaka. Thỉnh thoảng, Đại Đức Sariputta cùng ứng cả vật dụng và pháp dụng cùng một lúc. Theragatha, trưởng lão Tăng Kệ, ghi rằng một hôm, Đại Đức đến bệnh xá viếng thăm thầy tỳ kheo Samitigupta. Lúc ấy đang bị chứng phong hủy hoành hành, thần đau khôn cùng. Ngài triều mến nói với sư đệ của mình: "Hỡi hiền đệ, khi nào ngũ uẩn khanh đá còn tồn tại, tất cả cảm thọ đều là đau khổ bất toàn. Chỉ khi nào ngũ uẩn tan rã, đau khổ mới thật sự chấm dứt." Sau khi căn dặn bạn hành thiền, dùng đề mục cảm thọ để quán tưởng, Ngài ra về. Thầy Samitigupta theo lời Ngài chỉ bày, tinh tấn hành thiền, và không bao lâu đã phát triển minh sát tuệ, chứng đạt lục thông của thánh quả Arahat. Khi trưởng giả Anathapindika là cấp cô độc, một đại thí chủ thuần thành lâm bệnh, đầu đau nhức cực kỳ như búa bổ, Ngài Sariputta đến nhà ông thăm hỏi và thuyết pháp. Ngài an ủi, nhắc nhở rằng là một vị thánh nhập lưu, ông dứt khoát đã đoạn diệt được những tà kiến và vô hạnh nghiệp đọa chúng sanh vào cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Để được quả vị ấy, ông từng viên mãn thành tựu bốn dự lưu pháp là chánh tín nơi Phật, pháp, tăng và thành tựu thánh giới. Do vậy, đã nhập vào dòng tám thánh đạo cao quý, ông không bao giờ còn phải xa vào bốn ác đạo, chỉ còn bảy lần qua lại kiếp người hay trời, chắc chắn sẽ tiếp tục trên con đường thoát khổ, hướng đến chánh giác, chứng đạt quả vị niết bàn và chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. Lắng nghe lời thuyết giảng hợp cơ hợp thời của trưởng lão Sariputta, Anathapindika vô cùng hoan hỷ, một niềm an lạc tràn dâng trong tâm, xoa dịu những nỗi đau trên châu thân. Như được uống một liều pháp dược diệu kỳ, ông khỏi bệnh. Sotapatti Samyutta, kinh Tương Ưng Nhập Lưu. Về sau, lúc hấp hối, Anathapindika xin trưởng lão Sariputta nhủ lòng từ bi đến thăm ông. Cùng với trưởng lão Ananda, Ngài lập tức đến viếng ông bên giường bệnh. Rồi Ngài thuyết cho ông nghe về sự cắt ái đoạn dục. Ngài dạy người đệ tử tại gia này rằng đời sống là một chuỗi nhân duyên trùng điệp của lục căn, lục trần, của khối ngũ uẩn xúc thọ tưởng hành thức, của những hiện tượng phù du giả hoặc vô thường mà quan kiến thế gian cho là hằng thường tốt đẹp.